Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 682, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trần Thị nói, người mới cũng đã gả đó rồi, chắc chắn phải biết chuyện chứ. Trần Nguyệt hỏi tiếp, hiện giờ tình hình Triệu gia ra sao? Kiều Trần Thị thở dài, ta cũng không rõ lắm, ngày ấy tai họa xảy ra vậy mà chẳng trừng phạt bọn họ được. Vậy mà bọn chúng vẫn sống ổn như thế, thật là bất công, nữ nhi nhà ta chịu bao nhiêu khổ sở. Còn nhà chúng thì lại yên ổn thế này. Kiều Triều nói, để ta cho người đi dò la tình hình của bọn chúng. Trần Nguyệt gật đầu, nếu Tiểu Hoa đã bị bọn chúng thấy ở huyện thành, chắc chắn sau này chúng sẽ còn tìm tới quấy rối. Ta chỉ lo chúng suốt ngày làm phiền làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà ta. Ta tính đi huyện thành một chuyến. Kiều Triều lập tức nói, vậy ta cũng đi cùng nàng. Tiểu A Sơ nhao nhao, con cũng muốn đi. Trần Nguyệt nhìn nhi tử rồi nghiêm khắc nói, con ở nhà đi, mỗi ngày còn phải đọc sách nữa. Nương đi xử lý việc lớn, con phải ngoan ngoãn ở nhà. Tiểu A Sơ buồn bã cúi đầu, cha nương đều đi, con không muốn ở nhà một mình. Trần Nguyệt, nãi nãi và gia gia đều ở nhà, con không muốn ở lại với họ sao? Tiểu A Sơ lắc đầu, giọng nhỏ dần, không đâu, chỉ là bé vẫn thích ở cùng cha nương hơn. Trần Nguyệt, chuyện này đã quyết rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên huyện thành, ta phải chuẩn bị một chút đồ đạc. Kiều Triều cũng đứng dậy, ta sẽ đi chuẩn bị cùng nàng. Bên phía Triệu gia, bọn Triệu Vĩnh đang âm thầm theo dõi cửa tiệm của Kiều Nhị. Họ thấy Tiền Thị cười nói vui vẻ với khách hàng, bán ra rất nhiều đồ, Kiều Nhị bận rộn đếm tiền, còn Tiểu Hoa thì đang giúp đỡ. Triệu Vĩnh thì thầm, nương, nghe không, người ta gọi Kiều Nhị là lão bản. Còn gọi tức phụ Kiều Nhị là lão bản nương. Triệu lão bà tử nhìn Tiểu Hoa rồi ghen tị. Người thấy Tiểu Hoa kia mặc quần áo không? Còn đẹp hơn cả Tiểu Phượng nhà ta. Ta còn thấy Tiểu Hoa biết viết chữ nữa. Triệu Vĩnh nhìn quanh. Còn Tiểu Thảo đâu nhỉ? Sao không thấy nó? Triệu lão bà nhíu mày. Chắc Tiểu Thảo ở nhà với cha nương Kiều Nhị. Ta nhớ nhà họ có ba huynh đệ. Chắc những người còn lại đều ở nhà. Triệu Vĩnh băn khoăn. Nương, chúng ta có nên qua đó nhận lại Tiểu Hoa không? Triệu lão bà lắc đầu. Hôm qua ngươi đòi nhận Tiểu Hoa, nhưng bị Tiền Thị mắng cho một trận. Cả đám người cũng hùa theo giúp nàng. Nếu chúng ta qua đó bây giờ, chẳng phải sẽ giống hôm qua sao? Bà ta ngẫm nghĩ rồi nói. Thôi về trước, rồi bàn bạc kỹ càng hơn. Được, cả nhóm lén lút rời đi. Một người qua đường tình cờ nhận ra Triệu Vĩnh, liền chạy đến cửa tiệm của Kiều Nhị báo tin cho Tiền Thị. Người ấy niềm nở chào, lão bản nương, buổi sáng tốt lành. Tiền Thị vui vẻ đáp, sớm tốt lành, phu nhân có muốn mua gì không? Hôm nay dưa non rất tươi, còn có dưa nước ngọt lắm. Có muốn mua về nấu canh không? Phụ nhân kia hạ giọng, ghé sát Tiền Thị. Ta vừa thấy người kia rồi, tên Triệu Vĩnh ấy. Tiền Thị lập tức nhìn quanh, giọng cũng nhỏ xuống. Hắn ở đâu? Bọn chúng vừa đi rồi. Ta thấy bọn chúng lén lút đứng ở bên kia nhìn trộm cửa tiệm của các ngươi. Các ngươi nên cẩn thận hơn. Phụ nhân kia liếc nhìn về phía quầy, thấy Tiểu Hoa đang ghi sổ sách liền khen ngợi. Ngoại sanh nữ nhà ngươi thật giỏi, chỉ tiếc là có người phụ thân như vậy. Cách chương,